Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 77, lãnh tử kiêu hoang mang rối loạn chương chương đem thư thu hồi. Cúi đầu nói, vương gia đến cũng không nói một tiếng, nô làm cho nhân hảo hảo chiêu đãi, còn thói quen sao? Nàng cầm tay hắn, trải qua một cái chu thiên bảo dưỡng. Trên tay nứt ra đã biến mất không thấy. Vương phu đại nô tốt lắm. Quên tiện cứ thiếu cái gì đều bổ toàn. Nô hiện tại sống rất tốt. Thân thể cũng tốt lên không ít. Cùng trước kia ngày so. Thiên đường cùng địa ngục cũng liền một ý niệm mà ni hắn hiện tại vô cùng may mắn. Ngày đó bản thân sửa phúc khí có thể đợi đến quân nghiên tiếp hắn trở về. Kia liền hảo, quân nghiên ủng ở hắn. Cảm nhận được hắn thân hình cứng ngắc, buông lỏng tay ra thực xin lỗi, ngươi ký không thích, ta về sau không chạm vào chính là vương. Vương gia, đều là nô lỗi, nô còn không có thói quen, nô tưởng thật không phải là cố ý. Quân nghiên nhu nhu tóc của hắn, cười nói, đừng một ngụm một cái nô, ta thật đúng là hy vọng lúc trước ngươi có thể trở về. Tiểu ớt từ đến đây quý phủ sau. Huyên ta chỗ này là gà chó không yên, khả ít nhất bên trong phủ cũng là có điểm tức giận. Một mặt theo khuôn phép cũ sợ là ngay cả chính ngươi chủ tâm cũng cấp đã đánh mất. Kia liền không tốt, ta đây có thể cả gan gọi ngươi một tiếng A Nghiên sao? Quân Nghiên rất là kỳ quái, ngươi kêu đều kêu, còn sợ ta nói sao? A Nghiên, chúng ta gặp lại quá muộn. Quân Nghiên ách nhiên thất tiếu. Đâu chỉ gặp lại quá muộn, là cách cả đời, đời trước, lãnh tử kiêu nhưng là đối Long Quân Nghiên ác ngữ gia tăng. Nếu không phải là bị tố giác xuất ra hắn cùng Long Quân Tú thật không minh bạch, Long Quân Nghiên cũng sẽ không thể hạ ngoan thủ giết hắn. Đời này, nàng cũng là dùng xong thật lâu, mới làm cho hắn đối bản thân ấn tượng đổi mới. Hắn ngữ điệu vừa chuyển, nói, bất quá, ta sẽ yêu ngươi. Trắng ra lời nói theo hắn trong miệng nói ra, là nhất kiện bất quá thì đại sự. Ở không lâu, lãnh tử kiêu còn lời thề son sắt nói cho nàng, muốn làm hắn yêu nàng, quả thực là người si nói mộng. Hiện thời, chẳng phải là từ lúc mạt 0058, hệ thống nêu lên, chúc mừng ngươi, lãnh tử kiêu hảo cảm độ tăng lên tới 90, kế tiếp nhìn ngươi, Quân Nghiên, nói trở về. Hảo cảm độ thật lâu đều không nhắc tới chỉ ra, có phải không phải ngươi nhàn hạ, 0058, rõ ràng là ngươi hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh, trí nhớ quá kém, đem của ta nêu lên cấp không nhìn, nếu ngươi muốn mỗi ngày nêu lên lời nói, có thể theo hệ thống cửa hàng mua nêu lên khí, nó sẽ đem nam chính yêu thích cái gì hết thảy nói cho ngươi. Bất quá thụ giới có chút quý, muốn nhất vạn tích phân. Kia quên đi, nàng vẫn là bản thân sờ soạn đi, biết tất cả mọi chuyện, giống như là ở tiến công chiếm đóng một cái NPC. Nửa điểm ý tứ đều không có, gặp Quân Nghiên hảo nửa ngày không có trả lời, lãnh tử kiêu lo sợ bất an, rất sợ bản thân lớn mật lời nói, dọa đến Quân Nghiên, hắn vội vã giải thích nói, vương gia, ta về sau sẽ nghe ngài lời nói, ngươi nói cái gì liền là cái gì. Tuyệt đối không dám ở ngỗ nghịch ý của ngài. Ngài làm cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Làm gì đâu, nàng lôi kéo tay hắn. Nói, ngươi chính là ngươi, không cần sống thành ta. Cũng không cần nghe ta lời nói làm việc. Cũng không cần miễn cưỡng bản thân đến thích ta. Duyên phận không cần cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Vương gia nói là, hắn nhẹ nhàng thở ra. Mặt mày cong cong, ta học xong một món ăn, vương gia đêm nay cần phải ở lại ta chỗ này ăn cơm. Cung kính không bằng tuân mệnh, cuối mùa thu những tốt rượu trái cây dùng để chiêu đãi tân khách. Quên tiện cư hiện tại chỉ còn lại có một vò, hôm nay Quân Nghiên đại giá quang lâm, kia cuối cùng một vò rượu cũng khai tre, nồng đậm hương tửu chung cùng với trái cây ngọt hương vị. Nhưng là gợi lên nhân thèm ăn. Trên bàn bãi vài đạo món ăn gia đình, không có sơn chân hải vị, cũng có thể làm cho nàng ngón trỏ đại động. Hết chương.